xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc cãi vã kịch liệt khiến hỏa lực hai bên không ngừng tăng cấp. Các fan chân chính cãi không lại những anti-fan chuyên nghiệp. Liền lũ lượt chạy đến các nhóm chat bạn bè để kéo người. Tìm kiếm viện trợ khẩn cấp. Các anti-fan ngoài việc cãi vã sảng khoái, đồng thời còn tích cực hoạt động trên các diễn đàn giải trí. Đăng bài về việc R tiên sinh quên tắt camera phòng livestream, nghi ngờ lộ mặt, tràn ngập khắp mạng, thề sẽ khuấy động chuyện này thật lớn, thật hot, thật bùng nổ, giáng cho R tiên sinh một đòn chí mạng. Đúng lúc cao điểm lưu lượng truy cập buổi tối, hai bên thi triển đủ mọi thần thông, số lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt, thẳng tiến tới kỷ lục đỉnh điểm của lần livestream đầu tiên của R tiên sinh. Người tham chiến, người cãi vã, người hóng chuyện, người chờ lộ mặt, người xem hóng hớt, đủ loại người đều có. Thấy bài đăng nên vào xem. Wow, R thần thật sự không tắt camera sao? Hì hì hì, khi R thần quay lại chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt chứ. Hóng toàn mạng lộ mặt. À, cái cảm giác hồi hộp mà phấn khích này. Nhưng dù R thần có xấu xí đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy như trước đây. Các người từng người một vui sướng khi người gặp họa gì vậy? R thần đâu có dựa mặt để kiếm cơm. Nhàm chán, nhìn trộm như vậy không hay đâu. Người ta không muốn lộ mặt chắc chắn là có lý do. Ở đây có người thân hoặc bạn bè của R thần không? Mau thông báo cho anh ấy quên tắt camera. Nhanh lên, mọi người đang xôn xao bàn tán trong khu bình luận. Đột nhiên, từ bên ngoài khung hình tĩnh lặng, có tiếng động truyền đến. Mặc dù camera livestream không hướng về phía cửa, nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếp theo là tiếng đối thoại của hai người từ xa vọng lại gần. Sẽ làm phiền em luyện đàn sao? Đây là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, trong trẻo pha chút lãnh đạm. Không ít người nghiện giọng, lập tức phấn khích. Giọng nói này thật cuốn hút, thật ngầu, cực phẩm, không sao đâu, dạy anh cũng coi như là luyện đàn mà. Giọng nói này mọi người đều nhận ra, trong trẻo sảng khoái, là R tiên sinh, Yu, quả nhiên đã quay lại rồi. Hồi hộp quá, tôi chờ kết quả xổ số còn chưa căng thẳng như vậy bao giờ. Người nói chuyện với R thần là ai vậy? Bạn bè hay người yêu? R thần không phải sống một mình sao? Gấp gì, lát nữa là biết ngay thôi. Bóng người sắp xuất hiện trong khung hình. Có người ngồi xuống trước đàn dương cầm. Mặt chính diện vừa vặn đối diện camera. Nhưng người này không phải là R tiên sinh. Mà là, nguyên soái đại nhân, máy tôi bị virus sao? Tại sao lại thấy Thiệu soái trong hình? Nguyên soái Thiệu Hành sao lại ở đây? Thiệu Hành không biết phần bình luận trong phòng livestream đang spam như điên. Hắn vẫn như trước, sau khi ngồi xuống trước đàn dương cầm, liền thuận tay chơi một lần bài. Ngôi sao nhỏ, coi như để tìm cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy bài, ngôi sao nhỏ, là Thiệu soái đang chơi sao? Ngài ấy đang chơi, ngôi sao nhỏ, ha ha ha ha. Nguyên soái đại nhân với vẻ mặt nghiêm túc chơi. Ngôi sao nhỏ, đáng yêu quá, tôi muốn hét lên ngao ngao ngao ngao ngao. Tối nay 2.563.148 người online nghe nguyên soái đế quốc chơi. Ngôi sao nhỏ, ha ha ha ha, Thẩm Kỳ Nhiên cười vỗ tay. Sau đó từ trên giá bên cạnh lấy một cuốn sách nhạc, đưa đến trước mặt Thiệu Hành. Hôm nay dạy anh cái mới nhé. Mấy bài ở đây đều tương đối đơn giản. Anh xem muốn học bài nào? Thiệu Hành không nhận cuốn sách nhạc đó. Hắn lắc đầu. Ta muốn học Ngày Xuân. Vì R tiên sinh vẫn chưa ngồi xuống, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vòng eo của cậu ấy. Hình ảnh truyền đến một tiếng. Gì? Nhẹ nhàng từ đối phương. Em đã nói rồi mà. Ngày xuân không phù hợp lắm với giai đoạn học hiện tại của anh. R tiên sinh nói, hay là đổi bài khác đi. Ta có thể từ từ học. Thực ra ta chỉ muốn học bài này thôi. Nguyên soái đại nhân trong hình ảnh khẽ ngừng lại một chút. Hàng lông mày lạnh lùng đột nhiên mềm mại đi vài phần. Rốt cuộc, đó là bài hát em viết cho ta. Er tiên sinh đã viết bài hát cho nguyên soái Thiệu Hành sao? À, cái bầu không khí này. Sao lại cảm giác mập mờ quá vậy? Fan CP nguyên soái hơi hoảng loạn rồi. Hoảng gì chứ? Biết đâu Er tiên sinh chính là nguyên soái phu nhân thì sao? Đây là đường đó, nhưng đừng suy đoán bừa. Nếu cậu ấy thật sự là nguyên soái phu nhân, thì cần gì phải giấu kín thân phận không công bố chứ? Đừng đoán mò, tôi là người biết ơn. Er tiên sinh chính là nguyên soái phu nhân. Fan CP nguyên soái đừng tự lừa dối mình ở đây để bảo vệ bức tường, nhà mình. Er tiên sinh không thể nào là nguyên soái phu nhân. Nguyên soái phu nhân vẫn còn đang học ở học viện Moria mà. Không phải đâu, nguyên soái phu nhân hình như cũng đã tốt nghiệp rồi. Nhưng nguyên soái phu nhân không thể nào công khai tìm việc như Er tiên sinh được. Cậu ấy đi học chẳng phải là để đánh bóng tên tuổi. Thôi sao, chị em ơi, em hoảng quá. Nhà em sắp sập rồi sao? Không được đâu. Vợ chồng nguyên soái ngọt ngào như vậy, sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ thứ ba? À, trách không được khi ghép cặp với anh nhà tôi thì vội vàng phủi sạch quan hệ. Hóa ra là sợ để tuột mất con cá lớn là Thiệu soái sao? Khu bình luận hỗn loạn một mảng, đủ loại suy đoán và tranh luận nối tiếp nhau. Đáng tiếc, những người bên ngoài khung hình không hề hay biết tất cả những điều này. Thẩm Kỳ Nhiên thấy Thiệu Hành thái độ kiên quyết như vậy, chỉ đành thỏa hiệp, được rồi, nhưng nếu anh học không được thì đừng có mà mếu máo đấy nhé. Cậu quay người lấy vài trang bản nhạc của ngày xuân, đưa cho Thiệu Hành. Khi chạm vào đầu ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành khẽ giật mình, rồi trực tiếp nắm lấy tay cậu. Hà, Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên một chút, sao vậy, tay em sao lại lạnh thế? Có cần mặc thêm áo không? Không cần đâu, chắc là do em vừa rửa tay nên hơi lạnh thôi. Nếu lúc nãy khu bình luận chỉ hơi hỗn loạn, thì bây giờ nó đã hoàn toàn bùng nổ. Ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu, gian tình rõ rành rành. Mẹ kiếp, cái mùi mờ ám này quả thực sộc thẳng lên trời. Tôi sắp bị sốc chết mất. Nguyên soái phu nhân bây giờ đang ở đâu vậy? Anh ấy có xem livestream không? Trời ơi, chứng kiến cảnh ngoại tình trực tiếp, tim tôi đã bắt đầu đau rồi QAQ. Ghê tởm, cái cặp gian phu dâm phụ này, nhà đổ thật rồi, tôi rốt cuộc không thể tin vào. Tôi không tin, tôi không tin. Er tiên sinh nhất định chính là nguyên soái phu nhân. Thiệu soái không thể nào là kẻ cha nam bỏ rơi vợ Tào Khang được. Không được, tôi không nhìn nổi nữa. Tội nghiệp nguyên soái phu nhân quá, một tấm chân tình cuối cùng lại trao nhầm người. Gã đàn ông tồi này không đáng tin. Khu bình luận đang hỗn loạn như báo tố thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên trong hình ảnh. Mọi người lập tức nín thở lắng nghe, rồi nghe thấy tiếng Er tiên sinh nói. Mời vào, tiếng cửa mở vang lên. Ngay sau đó là giọng một phụ nữ lớn tuổi hơn, mang theo vẻ lo lắng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, làm phiền à, nhưng hai chiếc máy thông minh của hai người cứ reo mãi. Có chuyện gấp gì không vậy? Khu bình luận vừa rồi còn NR, kêu trời khóc đất, bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Tĩnh lặng như thể cả thế giới đã dừng lại. Tĩnh lặng đến mức khiến âm thanh trong hình ảnh trở nên rõ ràng lạ thường. Ai? Tiếng giày đạp trên sàn nhà vang lên. Bóng dáng Er tiên sinh biến mất khỏi khung hình. Nguyên soái Thiệu Hành cũng rời khỏi ghế đàn dương cầm. Chắc là cùng đi lấy máy thông minh. Tiếng vang lên đầu tiên là của Er tiên sinh. Alo, Âu Thụy, có chuyện gì tìm tôi vậy? Dừng lại một chút, giọng bên kia đột nhiên cao vút. Cái gì? Camera livestream của tôi chưa tắt. Theo sau một chàng tiếng chạy nhanh, mọi người đều nhìn thấy một khuôn mặt thanh niên xa lạ thoáng qua trước khung hình. Sau đó một tiếng, bang, hình ảnh livestream tắt đen. Tối hôm đó, hot search trên Tinh Võng. Sập rồi, lời tác giả muốn nói. Tâm trạng của các fan CP Nguyên Soái tối nay được vẽ hình người như sau. Mắt thấy nó dựng lầu, mắt thấy nó sập lầu, rồi lại mắt thấy nó nhanh chóng biến thành biệt thự lớn ven biển cao chọc trời xa hoa. Như tàu lượn siêu tốc lên xuống bấp bênh, các fan CP xứng đáng được trải nghiệm. Cách chương.